Vâng, và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chương mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội, được phát sóng vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh TikTok của bé Hà Nội. Và đây là số đầu xuân năm mới. Cô bé Hà Nội xin chúc tất cả các quý vị khán thính giả của chúng ta cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu bình an đắc được bình an, cầu nhân duyên thì được nhân duyên, cầu con được con, cầu của được của nha. Một năm mới 2026 mã đáo thành công nha mọi người ơi. Và nhân cái số đầu xuân ngày hôm nay thì mình có một điều bất ngờ đem đến cho các bạn đây. Các bạn còn nhớ thầy giáo Nam trong chuỗi câu chuyện mà gặp ma vùng cao đúng không nào? Sau một thời gian chờ đợi và liên tục khai thác kể cả ngày Tết thì anh Nam cuối cùng cũng đã dành thời gian để gửi chuyện về cho mình tiếp rồi đây mọi người. Và mình phải nói rằng những câu chuyện của anh Nam càng về sau thì nó lại càng lôi cuốn mọi người ạ. Và bây giờ thì mình không lề mề nữa, cô bé Hà Nội xin mời các bạn đón nghe câu chuyện thầy giáo gặp ma vùng cao nha. Và trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì mình cũng có đôi lời muốn nhắn nhủ với các bạn, đó là nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật các bạn từng được chứng kiến hoặc là nghe kể thì các bạn đừng quên gửi cho mình với nhá. Và mọi nguồn nhận chuyện thì cô bé Hà Nội có để ở phần mô tả. Lần nào mà nhận chuyện của anh Nam thật sự luôn, mình rất háo hức bởi không biết lần này anh ấy sẽ đem đến con ma nào cho chúng ta đây. Và câu chuyện anh Nam kể lần này xảy ra là sau khi anh Nam đã xây xong ngôi nhà rồi. Ở tập lần trước thì mình có kể, chắc các bạn còn nhớ là cái lúc mà xây nhà, anh Nam với cả nhóm thợ ấy, gặp chúng phải ma hốc củi, đúng không nào? Và anh Nam còn được nghe kể về cái con ma lai đấy. Anh Nam bảo lần xây nhà đấy thì đúng là anh quá gian nan rồi, gặp ma cỏ rồi cũng gặp nhiều chuyện lặt vặt, mãi mới xong được cái nhà. Thế ngay sau khi mà xong được cái nhà đấy thì hai vợ chồng lại tiếp tục công tác ở trường dân tộc nội trú, nhưng mà dọn về ở nhà mới chứ không có ở trong khu nội trú nữa. Vợ anh thì chính là chị Dính. Chị Dính này thì lại có một cái cô em ruột. Cô em ruột này kém vợ anh 3 tuổi. Cô này thì chưa chồng con gì đâu. Và cô ấy tên là cô Huê. Cô em này xinh gái lắm. Mình cũng không nhớ cô này tên là Huê hay Huệ nữa, nhưng mà thôi thì cứ gọi là cô Huệ đi, để kể chuyện cho nó dễ nha. Cái cô gái tên Huệ này thì tính tình rất hiền lành. Cô này thích bay nhảy, chứ riêng cái việc học hành thì không có được siêng năng như cô chị. Cho nên Huệ học hết lớp 12 là bạn ấy đi học nghề luôn. Và bạn ấy học cái nghề là làm móng gội đầu đó. Học xong thì bạn ấy có đi làm thuê cho người ta một thời gian, rồi là cũng chăm chỉ lắm. Huệ góp được một ít vốn, mở một cửa hàng làm neo ngoài thị trấn. Và bởi vì cái lúc trước ấy, Huệ đi học rồi làm thuê cho người ta ở trên tỉnh, nên là những cái câu chuyện ở trong quê thì bạn ấy không có rảnh mấy. Và khi đấy thì Huệ còn chưa làm hết tháng cho cái người chủ cũ. Thành ra là Huệ mới nhờ hai vợ chồng anh Nam là em nhờ anh chị giúp em đi tìm và thuê một cái mặt bằng cửa hàng, để sau khi kết thúc hợp đồng em về cái là em có cái chỗ để mà mở quán còn làm ăn luôn. Anh chị cứ tìm trước đi, bây giờ là vừa. Bởi vì là tìm xong lại còn thời gian phải sửa sang lại này kia, và trong khoảng thời gian đó là vừa hay Huệ sẽ làm hết tháng cho cái người chủ cũ. Thế hai vợ chồng anh Nam đợt đấy là cứ tan học hoặc là hôm không có tiết là hai vợ chồng lại đèo nhau đạo mấy vòng xe loanh quanh cái trục đường chính ở huyện để tìm cho cô em gái này một cái mặt bằng. Và do cái nghề làm đẹp này thì người ta chắc chắn là phải thuê ở cái chỗ mặt tiền để cho khách khứa người ta nhìn thấy, đúng không? Chứ nếu mà bây giờ chọn cái chỗ mà kẹt mãi trong hốc trong hẻm thì xác định thì ai người ta vào người ta làm nữa. Khổ nỗi Huệ khi đấy vốn chưa có bao nhiêu, thành ra là bà ấy cũng mong muốn là mình sẽ tìm được một cái chỗ nào mà giá nó mềm mềm một chút để còn đỡ cái chi phí ban đầu. Tìm mấy ngày trời, cuối cùng là cũng tìm được một cái chỗ gần một khu chợ rất là sầm uất. Chỗ hai vợ chồng chấm được là một ngôi nhà 2 tầng, nhìn trông còn mới lắm. Anh Nam đứng bên ngoài nhìn cái nhà còn nghĩ là cái căn này mà dưới xuôi ấy, nếu mà thuê được rẻ cũng phải tầm 4-5 triệu là ít. Thế mà không hiểu anh ấy lần mò hỏi được số điện thoại của bà chủ nhà như nào, vừa nói chuyện là cháu muốn thuê, bà phát luôn một cái giá, mọi người đoán được bao tiền không? Bà phát luôn một cái giá có 800 nghìn một tháng thôi mọi người. Thế là hai vợ chồng nghe xong choáng luôn, bởi vì là không thể nghĩ được là cả cái căn nhà to như thế này mà tại sao giá thuê lại rẻ như thế. Chị Dính thấy giá thuê có vẻ hời đấy, nên là chị đồng ý chốt luôn để thuê căn này cho cô em gái. Và nói thật, anh Nam cũng tâm sự với mình, anh bảo là em ơi, cái chuyện mà chị em bên vợ ấy thì anh giúp thế thôi, chứ nói thật là anh cũng không có dám tham gia vào sâu. Mình rất là ngại cái điều đấy. Thứ nhất là anh không có am hiểu về mấy cái khoản buôn bán này. Thứ hai là anh cũng ngại cái bây giờ nhớ anh tham mưu các kiểu, nó làm ăn có khách không sao, nó có cái chuyện gì, nó lại quay lại nó trách móc thì phiền lắm em ạ. Nên là anh cứ nghe vợ, vợ với em bảo sao thì anh ok vậy. Thế là cái lúc bà chủ nhà tới đưa chìa khóa cho chị Dính thì anh Nam đứng bên ngoài, anh có vui miệng, anh hỏi chuyện bà này mấy câu thôi. Bởi vì ai thuê nhà người ta cũng sẽ rất là tò mò đúng không? Anh hỏi là cô ơi, sao cái cả cái nhà này to như thế này mà cô lại cho bọn cháu thuê rẻ thế? Thì bà này bà cũng cười cười, bà bảo là ôi rồi được cái trộm vía, nhà cô là có lộc đất đai ông bà cho, bây giờ thì cô chú chuyển đi nơi khác, nhà này bỏ không phí quá, cho thuê để có hơi người để cho nhà đỡ hỏng, cô cũng để dành cho con cháu gì đấy. Ý đại khái là anh Nam bảo là bà ấy cũng bảo là bà ấy cho thuê để có hơi người, bao giờ con cái bà ấy gọi là ổn định cuộc sống đấy thì sẽ về ở. Thực ra bà bảo thực ra cũng có nhiều người hỏi thuê, nhưng mà vì là những cái người hỏi thuê người ta bán cá bán thịt, nó tanh tưởi cho nên là cô không thích. Thấy nhà anh Nam hỏi thuê làm cái nghề sạch sẽ này cho nên là bà cho thuê ngay. Trước là lấy tiền, sau cũng một phần là bà ấy bảo là làm cái nghề này cũng ba cọc ba đồng, cô giúp đỡ là chính. Hai vợ chồng nghe thế thì thật thà gật đầu, còn nghĩ là mình gặp may quá, gặp người tốt ấy. Nhưng mà mọi người ạ, anh Nam bảo là cũng vì vợ chồng anh tham rẻ, không tìm hiểu kỹ mới thành ra sinh ra chuyện. Cái nhà này bà kia cho thuê theo hợp đồng 6 tháng 1 mọi người nhé. Bà ấy còn cam kết là 2 năm đầu bà ấy nhất định là bà không có tăng giá nhà. Huệ nghe anh chị kể như vậy thì mừng lắm, còn suýt xoa khen bà kia, ôi sao mà mình may mắn mình gặp được người chủ, người ta tốt bụng và người ta tử tế như vậy. Cái chuyện mặt bằng xong xuôi thì hai vợ chồng anh Nam cùng với Huệ đến dọn nhà với trang trí sắp xếp lại cho ngăn nắp sạch đẹp để mà đón khách. Bởi vì em vợ ấy là vừa làm nail vừa kết hợp cả gội đầu cho nên là máy móc đồ đạc nhiều lắm. Nhìn chung cả căn nhà còn khá mới, chỉ là chắc là do lâu không có người ở nên là bụi nhiều và tường nó hơi bị mốc một tí thôi. Trời ẩm mà, bụi bặm thì đơn giản, quét một loáng là xong, nhìn sạch sẽ hẳn. Chỉ có những cái vết mốc ấy mọi người, thì anh Nam bảo là lúc đấy là tính là phải xử lý bằng thuốc em ạ, mà phải dùng thuốc tẩy ấy, chứ nếu đánh xà phòng nó không ra được đâu. Thì vợ anh có đi mua một lọ nước tẩy nấm mốc về lau. Anh có để ý là ở cái góc của nhà này có một cái khoảng loang đen xì ở góc nhà, và hình dạng của cái vệt đen ở góc nhà này trông nó rất là lạ. Nó không giống như là vệt đen bình thường, mà mọi người tưởng tượng được không, nó giống như kiểu bóng người dọi vào tường rồi hằn bóng lên ở đó ấy. Và do tường chỗ nào cũng mốc thì anh Nam anh nghĩ đơn giản thôi, anh bảo là anh nghĩ đấy cũng là vết mốc, chỉ là có vẻ cái chỗ này chắc là nó mốc nhiều hơn chỗ khác một chút. Thế là ba người cứ hì hục lấy thuốc tẩy pha ra rồi là lau dọn các kiểu. Mấy cái vết mốc nhỏ sau khi lau dọn thì trộm vía nó bay hết, mọi thứ trắng đẹp, sáng sủa như thường. Nhưng mọi người nhá, anh ấy bảo là chỉ duy nhất cái vệt đen ở trên góc trần nhà là anh không hiểu tại sao anh lau đến thế nào nó cũng không bay được cái vết mốc đen được. Anh Nam bảo vợ là bây giờ đi pha thuốc tẩy thật đặc đi để anh lau thử xem như thế nào. Bởi vì anh nghĩ chỗ này khả năng là bị thấm từ trên nền xuống cho nên nó mới bị mốc như vậy. Nhưng mà dù anh Nam có bắc thang lên, sau đấy là dùng cái nùi sắt cọ nồi để trà, nhưng mà không hiểu sao cái vết mốc nó vẫn không nhúc nhích là mấy nha. Bây giờ cạo đi sơn lại thì rất bất tiện. Bởi vì có một cái khoảng nhỏ như thế, mua sơn lẻ thì người ta lại không bán, mua nguyên thùng thì dùng có một tí xong bỏ đi thì phí tiền sơn lắm. Vì thế chỗ đấy đành để mặc kệ, thôi không lau nữa. Huệ nó bảo là thôi chị, quan trọng là mình làm tốt, với cả nhà cửa mình sạch sẽ thôi, chứ vết mốc em nghĩ là ở ngay góc thế kia thì chẳng ai để ý đâu. Chờ bay hết hơi thuốc tẩy thì ba anh chị em bảo nhau khiêng đồ vào trong nhà luôn, nghĩa là kệ luôn cái vết mốc đấy đấy. Nào bàn, ghế này, giường rồi máy móc các thứ. Thì con bé Huệ này nó có thuê một đứa cháu ở trong họ nhá. Cái đứa cháu này tên là Ninh, về làm cùng. Con bé này khi đấy tầm 20 tuổi thôi, nó cũng học xong cấp 3 và học nghề này cũng được một thời gian rồi. Nó đang làm thuê cho người ta, mới ra nghề, thành ra lương lậu ít lắm, chẳng ăn thua. Thì đúng lúc mà Huệ mới rủ nó về làm cùng, nó cũng nghĩ là không đâu bằng người nhà. Thì bây giờ hai gọi là dì cháu đấy, cứ tạo điều kiện cho nhau trước. Cái con bé Ninh này gọi vợ và em vợ anh Nam là dì nha. Cái nhà thuê đấy nó rất là rộng, thành ra là hai dì cháu ở đấy luôn, ăn ngủ tại đó cho tiện. Tầng 1 thì anh Nam bảo là chúng nó để làm việc, còn chúng nó ăn ngủ, nghỉ ngơi các thứ ở trên tầng 2 hết. Đợt đấy thi thoảng chị Dính đi dạy về thì cũng sẽ rẽ vào chỗ em gái chơi. Anh Nam bảo là anh xong nhiệm vụ rồi, anh không có ghé lại đấy nữa, bởi vì cái chỗ đấy thì toàn chị em phụ nữ, thành ra là em để ông anh tới đấy thì nó cũng không tiện. Nói chung là anh cũng nghe vợ anh về khoe là dì Huệ mới mở mà đắt khách lắm, khách toàn bọn trẻ và làm neo với mấy cô ở chợ gần đấy cũng hay ghé qua gội đầu. Có những hôm cuối tuần đông khách đến mức mà Huệ còn gọi cả chị Dính ra phụ những cái việc vặt cơ mà, bởi vì Huệ và con Ninh làm không xuể luôn. Anh Nam nói thêm là ở vùng cao ấy, nhưng mà đó là vùng miền thôi, chứ chị em trên này á, anh nói thật ăn chơi không kém gì các chị em dưới xuôi đâu nha. Nào làm mi, làm móng, làm tóc, nói chung là ác chiến. Chứ mọi người đừng nghĩ là ở trên đấy người ta lạc hậu nhá. Thì tầm đấy là khoảng 2 tháng sau khi mở tiệm, hôm đấy vợ chồng anh Nam có đi đám cưới một người bạn ở trong trường, nên là cũng tiện đường ghé qua tiệm của Huệ chơi. Thấy chị Dính chị khoe là khách đông đâu chẳng biết, nhưng mà khi hai vợ chồng tới thì anh Nam bảo là vợ anh cứ bảo đông khách, nhưng mà lúc mà hai vợ chồng đến ý, thì anh chẳng thấy có bóng người nào. Anh cũng ngồi đấy chơi đâu đấy được cả tiếng đồng hồ mà không thấy có một con ma nào vào nha. Chị Dính nóng ruột mới hỏi han dì Huệ, thì con Huệ nó mới kể là chị ơi chả hiểu sao ấy, đợt trước thì ok như thế mà đợt này khách khứa tự nhiên vắng hẳn đi chị ạ. Và nguyên tháng rồi khách đều làm không kịp mà tự dưng mấy nay vắng hẳn thì em cũng thấy lạ. Chị Dính vợ anh Nam thì mọi người biết rồi đấy, tính chị tín tâm, chị hay kiêng kỵ này kia các thứ, thì chị mới hỏi ngay là thế mày thực tế là mày vắng khách từ bao giờ, hay là mày có đã làm cái gì để mà dính vận xui mà mày không biết không? Thì cái Huệ nó nghĩ mãi, nó vẫn không biết, là không hiểu là mình có lỡ làm cái gì không. Chỉ biết là từ ngày sắm cái bàn thờ thần tài về thì tự nhiên là cái Huệ nó mất khách. Chị Dính hỏi thêm là thế hôm mày rước thần tài về thì mày có thấy chuyện gì lạ không? Thì Huệ mới bảo là mọi chuyện vẫn bình thường mà. Em chỉ thấy ở trên tầng 2 có một cục đá người ta để ở trên đấy thôi, và đặt trên một cái bàn con bằng gỗ. Thế hôm mà em mua cái bàn thờ thần tài về em cúng, em thấy vướng quá em ấy quăng bố nó ra vườn. Chị Dính nghe xong thì chị cũng ngồi suy nghĩ mãi. Đáng ra thỉnh thần tài về thì người ta phải có vận may, chứ tại sao lại gặp cái chuyện xui xẻo đột ngột như thế này? Hay là con này nó cúng kiếng không hẳn hoi, thành ra là thần thánh ở đây người ta mới của? Con Huệ thì nó vẫn khăng khăng là em cúng thần tài rất là đều đặn, mà thực sự là em rất là nhất tâm, cẩn thận lắm ấy. Sáng nào em cũng đi chợ từ sớm, em còn mua hoa quả tươi, em còn chọn từng quả một để về em cúng đàng hoàng. Anh Nam nghe xong thì anh bảo lúc đấy anh nghe xong anh cũng gạt đi. Anh cũng nói với cả vợ anh với cả em vợ là ôi giời ơi, khách khứa thì có lúc có thì, người nào người ta cũng chỉ có 10 ngón chân, 10 ngón tay, người ta cũng chỉ có một cái đầu thôi, chứ làm sao mà người ta mọc được thêm đầu với cả mọc được thêm ngón tay, ngón chân đâu mà các em cứ muốn người ta đi làm móng với gội đầu liên tục, đúng không nào? Khách ít khách nhiều thì các em để ý xem, nó cũng còn tùy thuộc vào từng dịp nữa, chứ không hẳn là vì câu chuyện gì đâu, cho anh nghĩ ít thôi. Duy tâm nhưng mà đừng duy tâm nhiều quá đến mức mê tín. Cái gì cũng duy tâm thì nó lại thành mê tín mất rồi, nó rất là buồn cười. Thì anh Nam cũng khuyên là thôi thì bây giờ tình hình như thế thì mình chờ thêm một tuần nữa xem như thế nào, bởi vì biết đâu ít nữa cuối tuần hay là gần ngày lễ thì người ta ra người ta làm nhiều cho mình thì sao. Hai vợ chồng cũng ngồi chơi thêm một lúc, sau đấy hai anh chị đi về. Nhưng mà bẵng đi một tuần sau thì cái Huệ với đứa cháu họ ngủ lại trong nhà thì bắt đầu gặp chuyện lạ nha mọi người. Anh mới kể là đầu tiên ý, là vào buổi tối thì hai dì cháu nó ngủ trên tầng 2, nhưng mà không hiểu sao cứ đến nửa đêm là bắt đầu nghe thấy có tiếng chân đi lại ở cái gian phòng làm neo ở bên dưới nhà, mà cả hai dì cháu đều nghe rõ nha. Nhưng mà rồi hai dì cháu lại nghĩ hay có khi là con mèo hoang, bởi vì cái chỗ này này gần chợ nên mèo hoang nhiều lắm, và nghĩ rằng là khéo lúc mình đóng cửa không để ý, xong rồi bọn mèo hoang nó lẻn vào nó quậy phá trong nhà ấy. Trước cũng có mấy lần bọn mèo hoang nó vào nó ngủ cả đêm trong nhà rồi. Thì sau đấy là tầm gần 2 giờ sáng lại có tiếng nước từ vòi sen xả xuống cái bồn gội đầu cho khách nha. Hai dì cháu nghe thấy thì cùng lúc đều học quay ra hỏi nhau luôn. Con Huệ nó quay sang hỏi Ninh là này, hay là tao với mày một trong hai đứa mình làm cho khách xong lại quên không xả nước ở trong bồn ra nhỉ? Thế là dì đổ cho cháu, cháu lại đổ thừa cho dì là quên mất. Sau đấy hai dì cháu bảo nhau là thôi, chúng mình cùng đi xuống xem tình hình như nào mà tắt nước đi. Thế lúc mà đi đến cầu thang ấy, rõ ràng nha, vẫn nghe tiếng nước xối xuống bồn. Hai người cùng đi xuống đến nơi bật điện lên. Thế quái nào đi xuống đến nơi, tiếng nước ào ào ban nãy nó lại tịt luôn, và không nghe thấy cái tiếng chảy ra nữa. Lúc đấy thực sự là hai dì cháu mới nhìn nhau kiểu rất hoang mang rồi. Kiểm tra khắp cả nhà nhưng mà cũng không thấy có điều gì lạ. Nước khóa hết lại rồi và cái bồn nó cũng khô bong luôn. Huệ lại bảo hai dì cháu lên ngủ tiếp đi, có khi là hai dì cháu nghe nhầm. Bởi biết đâu có khi là kiểu bên nhà hàng xóm ấy, những cái tiếng người ta sinh hoạt các thứ ấy, xả nước các kiểu nó vọng sang thôi. Thế hai dì cháu lại lên tầng 2 đánh được một giấc nữa thì lúc đấy là khoảng 4 giờ sáng. Thế bên ngoài có cái tiếng vật gì đấy nó ném bồm bồm vào cửa sổ. Bởi vì là cái nhà này 2 tầng thật nhưng mà nó rất là hẹp. Và mình tả một chút là anh Nam nói rằng là nó có một cái ban công mở cửa là nhìn thẳng ra cái mặt đường chợ. Mà mỗi tầng thì chỉ có một cái gian nhỏ thôi, chứ không có phòng khách, phòng ngủ gì đâu. Đúng kiểu đang ngủ mà cứ nghe có cái tiếng ném bình bịch vào bên cửa thì thực sự là hai dì cháu mới giật mình tỉnh dậy. Đang ngủ ngon nên là hai dì cháu tức lắm. Chỗ này có mấy thằng thanh niên nó rất là hay quậy phá ấy. Và khéo khi là bọn nó biết ở đây có mỗi hai đứa con gái còn trẻ, lại chưa lấy chồng, nên là chúng nó trêu ấy. Thì cái Nhinh nó đoán là chắc là mấy thằng đi bốc hàng sớm ở chợ đầu mối về, xong nó rảnh rỗi quá, nó tớn lên nó đi trêu chọc hai dì cháu mình rồi. Còn con Huệ nó rất là tức, vì cả đêm nó đã bị ngủ chập chờn. Mà cái trò ngủ chập chờn tỉnh giấc mấy lần sẽ bị ù tai nhức đầu đúng không? Huệ mới mở cửa sổ ra chửi với ra bên ngoài. Chửi là: "Đờ mơ chúng mày, thằng bỏ mẹ nó ném tao đấy." Sau đấy thì cũng nhìn quanh nhưng mà không thấy ai. Mà trên cánh cửa nhá, toàn là dấu vết những cái quả muỗng chín vàng. Cái đứa nào nó ném mà kiểu muỗng nó chín ý, ném vào cửa nó nhoe nhoét. Rồi là vào trong cửa sổ này, cửa chính này, ban công, bẩn vô cùng luôn. Anh Nam bảo anh quên chưa kể thêm là bên cạnh cái nhà đấy là có một cây muỗng cao to lắm. Mỗi mùa muỗng chín nó rụng đầy dưới gốc. Huệ đứng một lúc và cũng cố soi cái chỗ gốc muỗng xem là có thằng nào đứng ở đấy hay không, kiểu nó trêu mình ấy. Nhưng mà Huệ lại không thấy. Và Huệ nghĩ là có khi ban nãy nó thấy Huệ mở cửa xong rồi chửi ấy, thì nó lủi đi mất rồi. Cho nên thôi, Huệ lại đóng cửa đi vào ngủ tiếp. Thế sáng ra hai dì cháu phải lúi húi lau dọn các thứ cho sạch chỗ đấy. Và tối hôm đấy con bé Nhinh thì nó lại xin phép là hôm nay dì cho cháu đi chơi đêm với bạn. Hồi đấy là nó đang yêu đương với một thằng nào đấy, xong nó bảo nó đi chơi ở gần khu nhà nó, nên là tối hôm đấy nó sẽ ghé về để nó ngủ ở nhà bố mẹ một hôm. Thì Huệ cũng đồng ý cho nó về, còn dặn là mày đi chơi với Giai là phải chừng mực các thứ. Con Nhinh về nhà thì đêm đấy Huệ ở lại cửa hàng ngủ mình nha. Và y như rằng ngủ một mình là có chuyện ngay. Và do dạo đấy khách cũng ít nên là anh Nam kể là tầm 9 giờ ấy, con Huệ nó sẽ đóng cửa nó đi ngủ. Ở bên ngoài có một lượt cửa sắt và bên trong có một lượt cửa kính nữa, là có hai lớp cửa. Cái lúc mà tắt điện đi ngủ được một lúc, đến khoảng hơn 11 giờ thì con Huệ nó lại nghe tiếng uỳnh uỳnh ở bên dưới. Cái tiếng này thực sự đúng là cái tiếng cửa sắt đập liên tục. Và nó cố nghe ngóng thêm được một lúc thì nó lại nghe thấy cái tiếng người gọi từ dưới nhà. Nó gọi, nó nói đúng như này, nó bảo là: "Huệ ơi, Huệ ơi, thế cho tao vào nhà với. Huệ ơi, mày mở cửa đi." Mà thực sự lúc ấy con Huệ nha, nó nghe mà nó không nhận ra giọng của ai quen. Nó hoảng lắm. Mọi người tưởng tượng đàn bà con gái ở một mình ý, đêm hôm mình đang ngủ mà nghe có người cứ gọi mình, lại còn đập cửa uỳnh uỳnh như thế thì sợ chứ còn gì nữa. Khi đấy à, có cho tiền ý, không ai dám mở. Còn Huệ nó nằm yên một lúc mà vẫn có tiếng đập cửa đấy, thì rõ ràng cái con bỏ mẹ nào đấy nó rất là lì. Không biết con bỏ mẹ hay thằng bỏ mẹ nó rất là lì. Thì Huệ mới ra ban công tầng 2 để ngó xuống dưới xem đứa nào. Bởi vì là ở cái tầng 2 nhà này ấy, nhìn xuống ấy, thì kiểu gì cũng thấy được cái người đứng ở dưới đập cửa tầng 1. Lúc đấy là con Huệ nó ló đầu nó ra nó ngó. Nó vẫn nghe rõ cái tiếng đập cửa uỳnh uỳnh nhá. Nhưng mà thực sự là không có một ai ở bên dưới, điều này mới kỳ lạ. Tiếng động vẫn có, nhưng mà hoàn toàn không có một người nào ở dưới tác động vào cánh cửa đó cả. Và cái đứa đấy nó vẫn cứ đập cửa mãi. Huệ sợ quá nên đứng trên tầng 2 nó vọng xuống là: "Mẹ nha mày, đứa nào đêm hôm đập cửa gì nhà tao đấy? Tao đang gọi công an rồi nhá. Mày có đi ngay không thì bảo, đừng trách tao." Thì ở một mình mà, Huệ dọa thế để xem thằng nào phá thôi, cho nó sợ mà nó bỏ đi. Mà đúng là khi Huệ nói thế, tuy không thấy đứa nào trả lời, nhưng mà cái tiếng đập cửa nó ngừng hẳn mọi người ạ. Huệ vẫn cố gắng đứng quan sát thêm một lúc nữa để chắc chắn là không có ai thì con bé nó mới đi vào. Huệ còn nghĩ là mẹ chắc chắn mấy thằng ở đâu rồi, có khi nó nghe tới công an là nó sợ nên là nó chuồn đi luôn. Nhưng vừa đi vào trong thì bất ngờ một cái, bốp một cái, một quả muỗng chín bị ném thẳng từ bên cây muỗng mà ném luôn vào mặt của Huệ. Nói thêm là quả muỗng nó giống như quả xoài ấy mọi người, nó chín vàng, thịt nó rất là mềm. Ném mạnh một cái là cái quả muỗng nó vỡ tung tóe luôn. Mà khổ thân con Huệ, đêm hôm tự dưng ăn ngay một quả muỗng, quả muỗng chín nẫu rồi nha. Trời ơi, nó dính bết hết cả vào đầu và tóc. Thì cái Huệ nó tức quá, nó quay ra hướng cây muỗng để nó định chửi. Bởi vì là Huệ nghĩ là chắc chắn có đứa nào leo lên cây muỗng để nó ném cái quả này nó trêu mình rồi. Thì con Huệ nó mới với tay nó lấy cái đèn pin, cái loại đèn pin của Trung Quốc mà công suất lớn ấy. Thì Huệ nó mới cầm cái đèn pin nó dọi thẳng vào cây muỗng để xem mặt ngang mũi dọc thằng ôn nào lại dám trêu mình đêm hôm. Mà đúng cái kiểu trêu, cái kiểu đấy là trêu kiểu ngu và rất là mất dạy đúng không? Thế vừa mới dọi vào một cái, lại có một quả muỗng nữa ném thẳng vào giữa mặt. Bị trúng quả muỗng thì đau, lại thêm quả muỗng nó vỡ choe choét hết cả mặt con bé Huệ. Con Huệ nó đau quá, nó nhắm tịt mắt lại, nó vừa chửi nó vừa khóc mọi người, kiểu nó uất quá ấy. Con Huệ nó đóng cửa sổ xong nó nghĩ là hôm qua nó đã ném rồi, nay nó lại tiếp tục, sao mà nó dai thế. Mình đàn bà con gái thuê ở đây lâu dài, thôi mình nhịn mẹ cho xong chuyện. Cái thứ đã mất dạy thế này, càng chửi nó thì sợ là mấy thằng choai choai ấy, nó thù nó sẽ kiếm chuyện. Thì cái Huệ nó đi xuống nhà, nó tính là tự gội đầu, bởi vì mọi người biết là cái quả muỗng chín nó ném vào thì nó bẩn như nào ấy. Nó bảo lúc đấy là tóc tai dính bết quả muỗng, bẩn quá, bây giờ đi nằm kiểu gì cũng dây hết ra giường. Thế lúc này mới chuẩn bị là cái lúc mà phải gọi là nổ hũ nha mọi người. Thế là vừa ở đầu cầu thang, cái Huệ nó mới với tay nó bật điện cầu thang. Nhưng mà không hiểu tại sao cái lúc này đèn bật mãi không sáng. Thế là cái Huệ nó mới lần mò đi xuống dưới, định bật điện ở dưới nhà lên. Thế vừa mới xuống đến nhà dưới, lúc hai chân mà xuống hẳn khỏi cầu thang, thì tự nhiên tóc của Huệ bị một cái lực gì đấy giật ngược đằng sau nhá. Đúng như kiểu có ai đó nắm lấy tóc lôi ngược ra sau rất là mạnh luôn ý. Thế lúc đấy là vừa đau vừa hoảng, Huệ còn chưa kịp định thần là ủa có chuyện gì đấy, thì tự nhiên có một giọt nước lạnh buốt, nó lạnh như nước đá, từ trên trần nhà nhỏ xuống ngay đỉnh đầu của cái Huệ. Và cái Huệ theo quán tính thì mới ngẩng đầu nhìn lên trần nhà xem là ở trên trần nhà nó có cái gì. Thì mọi người biết sao không? Con bé nó vừa ngẩng lên, nó đứng tim luôn mọi người. Bởi vì nó thấy có người đang đi ở trên trần nhà. Mà mọi người tưởng tượng cái hình ảnh đập vào mắt nó kinh khủng tới nỗi mà cái Huệ nó chỉ biết há hốc mồm, nó cứng đơ luôn mà. Nếu người bình thường đi ở dưới nền nhà như thế thì là rất bình thường đúng không? Nhưng mà mọi người tưởng tượng nhá, cái người kia kiểu hai chân người ta dẫm lên trên trần nhà và đầu người ta dốc ngược xuống, đi giống như mình đi trên mặt đất, nó giống như con rơi ấy. Người bình thường thì làm gì có ai dẫm chân lên trần nhà mà đi lại không rơi xuống đất được hả mọi người? Trừ khi một là thằn lằn bám kính, còn không nữa thì chỉ có cái thứ ma quỷ nó mới đi ngược trên trần nhà được như thế. Mọi người công nhận không? Cái Huệ nó sợ mất vía, nhưng may sao qua được mấy giây thì nó ổn định lại được tinh thần. Nó hét ầm lên, nó chạy một phát ra khỏi cái chỗ đấy, nó bật điện lên. Thì rất là may lúc đấy điện sáng được, và điện sáng lên thì không thấy có ai nữa. Huệ lúc đấy chỉ có thể tự vẽ ra một lý do, chắc là cái bóng của bản thân nó hắt lên nên là mới nhìn nhầm như thế. Còn Huệ sợ quá, nó chạy ngay lên tầng 2. Bây giờ thì mặc kệ đầu tóc đang bê bết như thế nào chăng nữa, kiếm lý do tự trấn an thôi. Chứ trong lòng, nếu các bạn gặp trường hợp đó thì cũng như Huệ thôi, trong lòng nó 10 phần, hết 9 phần nó đoán ra cái thứ ban nãy nó là cái thứ gì rồi. Lên đến giường, chui ở trong chăn xong là cái Huệ nó vừa khóc vì nó vừa sợ. Sau đấy nó còn bấm máy gọi điện cho vợ chồng anh Nam. Và trong điện thoại ấy, nó cứ nức nở, nó kể hết tất cả những câu chuyện mà nó vừa gặp phải. Chị Dính nghe em gái nói xong thì chị nửa tín nửa ngờ. Chị lo em gái ở đấy một mình, nhỡ không phải là gặp ma đâu, mà gặp chúng mấy cái thể loại ma đầu đen thì nó càng nguy hiểm hơn. không yên tâm nên chị Dính bảo với chồng là thôi bây giờ vợ chồng mình đến chỗ dì Huệ đi anh. Thế rồi hai vợ chồng trong đêm phi xe thẳng lên chỗ cô em vợ xem tình hình như thế nào. Mọi người biết đi xe máy buổi tối ở vùng cao sợ đúng không? Trời tối om vì không có đèn đường, cây cối thì rậm rạp. Anh Nam bảo là vợ chồng anh đi gần chục cây số chứ không có gần đâu. Anh Nam cũng là vì chuyện bên vợ nên cố dậy để đi, chứ bình thường anh bảo trời khuya lạnh như thế này, có người gọi dậy giờ này bảo anh đi lấy tiền, chưa chắc anh đã đi, ở trên núi nó khó đi lắm em ạ. Lên đến nơi, gọi mãi cái Huệ không xuống mở cửa. Sau đấy là phải bấm điện thoại mấy lần thì con Huệ nó mới chạy ào xuống nó mở được cái cửa. Vừa kéo cửa ra là đã thấy nó đầu tóc văng toàn thịt quả muỗng vàng khè, mặt còn đỏ lên vì ban nãy bị ném muỗng vào mặt mà. Chị Dính phải đứng ở dưới tầng 1 canh chừng để cho con bé nó gội đầu. Anh Nam thì cầm đèn pin, anh cũng đi kiểm tra, rảo quanh hết cả nhà. Anh bảo là anh còn đứng từ tầng 2 anh lấy đèn pin soi qua cây muỗng xem thế nào, nhưng mà thực sự là không có ai em ạ. Anh thậm chí còn cẩn thận đi ra bên ngoài, anh đứng dưới gốc cây muỗng để anh kiểm tra. Rõ ràng là nền đất ẩm, anh ra đứng đấy còn in hẳn cả dấu chân. Thế mà anh soi kỹ nhá, lại chẳng thấy bất kỳ một dấu chân nào khác ngoài dấu chân của anh. Vậy chuyện gì xảy ra đây? Chị Dính thấy Huệ hoảng quá nên là bảo Huệ là thôi hay là hôm nay dì về nhà anh chị ngủ một hôm đi, rồi mai tính sau. Huệ lấy xe xong thì hai chị em chở nhau, anh Nam đi riêng một xe. Và trước khi đi, anh Nam có đóng hết cửa nẻo lại cho cẩn thận, xong mới đi về nha. Lúc gọi điện thoại là con Huệ nó mới chỉ nói sơ sơ thôi. Và khi về đến nơi thì ôi trời ơi bao nhiêu uất ức. Con bé nó vừa khóc, nó vừa kể chi tiết hết tất cả những chuyện mà nó đã gặp phải. Hai vợ chồng anh Nam cũng động viên bảo là em ơi hay là có khi em nhìn nhầm, đang đêm bị đứa nào trêu kiểu em bị hoảng ấy, thần hồn nát thần tính mới suy diễn ra như thế. Nhất là chuyện người đi ngược như rơi thì nghe nó phi lý quá. Nói mãi thì cái Huệ nó cũng xuôi, ai nấy lên giường đi ngủ, bởi vì lúc đấy gần sáng rồi. Trời vừa sáng là hai vợ chồng anh Nam phải lên trường đi dậy luôn. Con Huệ nó ở nhà mãi thì gần trưa nó mới về lại quán. Vừa mở cửa quán thì có lác đác mấy khách vào làm móng, nên là cái Huệ nó cũng lao vào nó làm việc luôn. Và trộm vía cũng may có khách, vừa làm vừa nói chuyện nên là nó cũng khuây khỏa. Huệ cũng không để tâm đến chuyện tối hôm qua nữa. Và khi người khách cuối cùng rời quán, lúc đấy cũng là tầm chiều. Và đến chiều thì con Ninh nó cũng vừa từ nhà tới. Nó chạy xe máy cả đoạn đường dài, vừa vào nhà nó đã kêu là đau lưng mỏi cổ rồi. Thế xong đấy là nó lại đứng uốn éo, quay ngang quay dọc cho đỡ mỏi. Và lúc nó ngửa đầu ra cho đỡ mỏi cổ ấy, thì tự nhiên con bé này nó nhăn mặt nha, nó bảo là dì ơi, sao tự nhiên ở trên trần nhà mình lại đầy vết chân hay vết gì thế kia hả dì? Và lúc đấy là Huệ nhìn theo tay con bé Ninh nó chỉ. Thì Huệ nhìn lên thấy ở trên trần nhà lúc đấy nhá, chi chít toàn vết chân mờ mờ mọi người ơi. Nó là vết chân chứ không phải vết dép nhá. Nếu là vết dép còn bảo có người lấy dép dí vào trần nhà rồi để lại vệt đã đành. Nhưng ghê một cái, đây là vết chân người. Nó có ngón chân in lên hẳn hoi, tức là phải có người treo ngược lên trần nhà, dẫm chân lên đấy thì mới để lại cái dấu chân như vậy được đúng không nào. Đúng y như tối qua Huệ thấy có người đi trên đó. Huệ chột dạ rồi, lúc này rất chột dạ. Nhưng mà Huệ lo, bây giờ con Ninh này mà nó biết chuyện ấy, nó sẽ không chịu ở đây với mình nữa thì nguy. Nếu ở đây một mình thì thực sự Huệ cũng không dám, nên Huệ giấu luôn nó chuyện tối hôm qua. Dù sao tối nay có con Ninh ở cùng thì sẽ đỡ sợ hơn nhiều. Huệ nghĩ đơn giản là có nhiều người thì chắc là cái thứ đấy nó không xuất hiện nữa đâu. Với cả miễn là mình thôi không đi xuống tầng 1 thì chắc không sao. Chiều hôm đấy chị Dính đi dậy về, có ghé qua chỗ của Huệ để gội đầu. Không biết là chị em bàn bạc nhau cái gì mà nấu ăn các thứ xong muộn quá rồi, thì chị Dính có điện thoại bảo anh Nam là chồng ơi hôm nay em sẽ ở lại đây để ngủ với các em một đêm. Tại vì bây giờ xăng trong xe em còn ít quá, em mà chạy về đêm hôm nhỡ hết xăng dọc đường thì khổ lắm, đường núi mà. Anh Nam cũng đồng ý. Anh còn dặn vợ là nhớ bảo chúng nó là đóng cửa nghỉ sớm nhé, nhỡ có đứa mất dậy nào lại ném quả muỗng như hôm qua thì khổ. Anh dặn vợ xong thì ôm chăn nằm một mình. Anh bảo lúc đấy anh nghĩ cũng bực em ạ. Trời rét mưa thế này, vợ anh nó lo đi chơi để chồng nằm chỏng chơ một mình ở nhà. Mà trời ở trên này thì lạnh, xong lại vào đông nữa, trời lạnh thành ra khó ngủ lắm. Anh cứ nằm trằn trọc mãi, anh mới chợp mắt được một lát. thì vừa vào giấc chưa được lâu, điện thoại anh đổ chuông liên tục. Phải đến cuộc gọi thứ hai thì anh mới tỉnh hẳn để mà nghe máy. Là chị Dính gọi mọi người. Anh kể lúc đấy là khoảng 2 giờ đêm rồi. Anh kiểu bực, kiểu dỗi. Vợ ham chơi nên là anh dỗi. Anh nghe máy nhưng mà kiểu giọng anh không vui lắm đâu. Anh hỏi vợ là có chuyện gì, thì anh nghe tiếng hai chị em nhà nó đang khóc thút thít. Anh hỏi mãi, chị Dính mới bảo là: anh ơi em sợ lắm rồi, em không thở nổi nữa. Hình như là mấy chị em bọn em gặp ma rồi. Anh Nam hỏi được từng đó thôi, vì khi đấy chỉ toàn nghe tiếng khóc. Hỏi mãi cũng chẳng ai nói gì thêm. Anh mới nóng ruột, anh cứ đi ra đi vào. Giờ này chạy xe đường rừng cũng rất nguy hiểm. Nhưng ban nãy thấy vợ sợ tới nỗi mà nghẹn giọng luôn, không nói nổi nữa, làm anh càng thêm lo. Cuối cùng anh bảo là anh đánh liều em ạ. Anh xách theo đèn, một cây gậy tre, kèm cả cành dâu treo ở xe nữa. Và rồi cứ thế anh phi xe đến chỗ em vợ mình. Thế tới nơi phải chờ một lúc rất là lâu. Chẳng biết chị em nó làm cái gì, chị em dì cháu bình tĩnh. Sau đấy là anh mới bắt đầu hỏi chuyện. Chị Dính khi này mới kể này. Chị kể chuyện là tầm tối thì chị gội đầu xong, khách không có nên là chị em ngồi tán phép một lúc rồi là đi ngủ. Vì giường chật quá nên là chị Dính với cả cái Huệ mới trải thêm cái đệm ra sát gần cửa sổ để mà ngủ cho rộng nhá. Còn con bé Nhinh thì nó nằm một mình ở trên giường cho thoải mái. Cái chỗ mà chị Dính nằm ấy, nhìn ra cửa sổ và đối diện bên kia là cái cây muỗng. Phòng nó rất là bé, người thì nhiều nên là có hơi nóng. Nhà có mỗi cái quạt nhỏ xíu, thành ra chị Dính mới mở cửa sổ để ngủ cho nó mát hơn. Thì nằm đến khoảng hơn 12 giờ, lúc đấy chị Dính đang ngủ thì lại nghe thấy bên ngoài có cái tiếng như kiểu tiếng rung cây ấy. Không phải là cây rung kiểu trời có gió, mà cây rung rất mạnh, giống như là có người ngồi ở trên cành, nó cố tình nó rung cây. Sau đấy lại thêm tiếng quả muỗng nó cứ rơi lộp bộp bên dưới gốc. Thành ra chị bị thức giấc. Khi mà vừa mở mắt, chị Dính còn nghĩ là mẹ có khi nào có trộm hoặc là có thằng biến thái, nó đang trèo lên cây ở bên ngoài, nó rình nó nhìn vào trong nhà, vì ở trong này có mỗi ba chị em mà. Chị còn nghĩ trong đầu, nếu là trộm thật, chắc chị phải nhanh tay đóng cái cửa sổ lại. Thế đến cái lúc này chị đang nghĩ thì cái tiếng rung cây nó càng lúc càng mạnh. Thì chị mới tò mò, chị ngó đầu ra xem nó là ai. Ngay khi vừa nhổm dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì hỡi ôi, chị thấy ở trên cây có một cái đống nha. Nó lù lù nó ngồi trên đấy. Mà cái thứ đấy nó đen xì xì. Mọi người ơi, nó đen theo kiểu mà chỉ ở chỗ nó ngồi tối hẳn đi ấy. Dù ở phía ngoài cửa có một cái bóng điện ở hiên nó chiếu ra đường, nó hắt lờ mờ lên, nhưng mà cái chỗ cái thứ đấy ngồi nó đen kịt lại luôn. Và cái thứ đen thui đó, nó có hai cái chấm tròn tròn, nó đỏ lòm giống như hai con mắt. Khúc này chị Dính chị sợ quá mới quay sang gọi con Huệ nó dậy. Nhưng chỉ trong mấy giây thôi, vừa quay sang Huệ là chỉ đảo mắt qua cây muỗng liệt. Nhưng mà nó không có ngồi ở trên cây nữa. Chị Dính định quay lại phía Huệ, vừa đảo mắt qua hướng ban công thì lại thấy cái thứ đen thùi lùi ấy, nó đứng lù lù ở ngay ngoài ban công phía bên ngoài cửa sổ rồi nha. Và lúc này chị Dính mới thấy hai cái chấm đỏ ban nãy chính xác là hai con mắt. Cái bóng nó đen thùi lùi, trông dáng dấp rất giống một người đàn ông. Ôi, khỏi phải nói, không là chị Dính là hoảng quá rồi mà. Chị mới hét to lên bảo là có trộm, sau đấy là hô hoán cho cả hai đứa kia nó cùng tỉnh. Huệ và cái Nhinh giật mình nên bật dậy ngay. Chị Dính mới nhanh chóng chỉ tay về phía ban công. Nhưng mà lúc đấy tất cả mọi người đều nhìn thấy cái bóng người đàn ông nó nhảy một phát từ ban công sang bên cây muỗng. Mà nó không phải nhảy như người bình thường đâu, nó lao như bay sang bên cái cành cây muỗng thì đúng hơn. Và khi đấy tối quá, thành ra không ai nhìn thấy rõ là nó đang chạy đằng nào, chỉ biết nó nhảy sang phía cây muỗng thôi. Thế khi ba dì cháu dậy hết rồi, bật điện đóm lên, lấy cán chổi phòng thân rồi thì mới dám mở cửa ban công để ngó ra xem. Chị Dính áng chừng từ cành cây gần nhất của cái cây muỗng ra đến ban công, nó phải rơi vào độ khoảng 5-6 mét. Mà cái cành nó cao lắm mọi người, chứ không phải là sát với ban công đâu. Một người nhá, cho dù là chân dài tới nách đi, rất là cao đi, các bạn mà có muốn nhảy từ ban công sang bên kia cây muỗng ấy là điều không thể. Người ta cũng phải lấy đà mới nhảy được như vậy chứ, chưa kể nhỡ sơ suất chật chân một cái rồi cụ đi chân lạnh toát ngay. Cái Nhinh thì nó bảo là hay có khi bên ngoài tối quá cho nên là Mình nhìn người nào cũng ra bóng đen thôi. Chứ ma cỏ thì nó đi xuyên tường hoặc nó bay vào trong nhà như mấy cái bộ phim ma Thái Lan mà cháu hay xem. Chứ cần gì nó phải trèo cây để nó nhảy vào, nó ngó gì cháu mình. Ma thì phải hành nghề kiểu thô sơ như thế, còn thua mấy thằng trộm gì ạ. Nhưng mà chị dính vào Huệ thì cứ khăng khăng, quả này chắc chắn là có ma rồi. Từ cái chuyện hai dì cháu nghe tiếng nước trong nhà, đến cái câu chuyện Huệ thấy người đi trên trần nhà tối qua và tới hôm nay nha mọi người, thì không thể nào có thể suy nghĩ đó là chuyện bình thường được nữa rồi. Tranh cãi mãi thì cũng không ra được vấn đề, nên anh Nam mới khuyên Huệ là thôi anh khuyên là dì tạm thời đóng cửa để xem tình hình thế nào. Bởi vì bây giờ quán của dì cũng đang không có khách, mở ra càng thêm chán nản và ở đây thì càng thêm hoang mang nữa, dì công nhận không? Mọi người cứ chia nhau ra thăm dò, biết đâu lại hỏi được chuyện gì ở đây. Thế đêm qua mấy chị em không ngủ được, thế là tất cả đưa nhau về nhà chị Dính để ngủ. Anh Nam cứ đắn đo mãi chuyện này nên là anh cứ loanh quanh hàng xóm láng giềng để anh hỏi thăm xem là liệu người ta có biết gì không. Anh cũng có ghé mấy nơi nhưng người ta bảo là không biết. Nhưng mà anh cảm giác hình như là họ muốn tránh né câu hỏi của anh thì đúng hơn. Thế là rồi cho đến gần trưa, kiểu đói quá mà, anh mới ghé vào một quán phở gần khu đấy để ăn. Hàng phở này nấu kiểu vùng cao chứ không phải hàng phở như dưới xuôi mình đâu nha. Ngồi ăn nói chuyện qua lại mấy câu thì chị bán phở bảo là chị ấy bán ở đây được chục năm rồi. Anh Nam nghĩ bụng chắc chắn bà chị này ở lâu, kiểu gì biết chuyện gì đây. Anh mới thử đánh tiếng bảo là chị ơi, em đến đây là em có ý định mua nhà và em đang ưng ý cái nhà kia kìa. Thì anh mới chỉ vào cái nhà mà con Huệ đang thuê ấy. Anh cũng ướm ướm anh nói chuyện, anh bảo là nhưng mà em chưa biết cái giá cả ở đây nó như thế nào. Chị bán phở nghe thế thì chị cười cười, chị bảo ôi dồi, nhìn chú mày chắc làm cán bộ trên này hả. Ôi dồi, nhà đấy thì đẹp đấy, nhưng mà mua ở thì chị khuyên thật, đi tìm chỗ khác mà mua em ạ. Dân ở đây người ta còn lạ gì, chú em mới đến cho nên là không biết đâu. Anh Nam có gặng hỏi lý do nhưng chị bảo là thôi mày nghe biết thế, dây vào chỗ đấy là tạch đấy, tốt nhất là đừng có mua bán gì cái chỗ đấy cả. Anh Nam nhìn tướng chị này, anh bảo là bà này mau chuyện lắm. Anh nghĩ bụng, anh bảo là thôi kích đều cho mấy câu, chắc chắn là bà ấy sẽ kể ra hết thôi. Thế anh mới nói với bà ấy câu này: chắc chị sợ em mua mất chỗ đẹp, chị dọa em chứ gì, em tham khảo thôi chứ đã chốt đâu. Bà chị nghe xong bĩu môi chửi ngay: gớm, tao chả ẻ đầy vào nhà đấy cho thêm tiền ấy, tao cũng đếch mua chứ tranh làm đéo gì với chúng mày. Nghe kiểu nói chuyện mạnh mẽ táo bạo như này thì anh Nam biết chị này dân dưới xuôi lên đây làm ăn như mình rồi, chứ người vùng cao làm gì có ai đánh đá như thế. Sau đấy anh Nam mới lân la hỏi quê quán, chị này mới bảo là tao người Thái Bình. Anh Nam cũng nhận vơ là em là đồng hương với chị đây. Chắc chị này nghĩ đồng hương cho nên là kiểu người ta mở lòng, nói chuyện thoải mái hơn hẳn. Nói qua nói lại chút nữa thì chị này mới kể cho anh nghe. Tức là cách đây 4 năm, nhà này là nhà của một ông người ở trên này. Tên ông này thì chị bảo là chị không rõ lắm, nhưng mà ông đấy ít giao du với hàng xóm lắm. Ông này nghiện ma túy nha mọi người. Người nhà cũng chịu khó đưa đi cai mấy lần rồi, nhưng mà có bỏ đứt được đâu. Nhà đấy trước bán hàng tạp phẩm nên là cũng khá giả, nhưng mà sau khi ông này ông nghiện lòi ra thì bỏ bê hết cả công việc. Dần dần là gia đình dính nợ. Bà vợ thấy thế thì chán quá nên đưa nhau dọn về ở chỗ khác, có mỗi mình cái ông này ở đấy thôi. Và dân xung quanh biết thằng cha này nghiện nên là người ta cũng cảnh giác lắm, ai nấy đều tránh, không có muốn tiếp xúc với người này, bởi vì ngại ông này mượn tiền, hoặc là nhỡ kiểu dạng như là nghiện ấy, người ta thiếu thuốc ấy, người ta lên cơn, có khi là oan mạng. Hôm đấy thì chị vợ có tới làm ầm lên và bắt ông này ký giấy ly hôn nhá. Sau đấy vợ chồng lời qua tiếng lại, đợt đấy ầm ĩ lắm. Mọi người xung quanh chỉ đứng hóng nhưng mà có ai dám can thiệp đâu. Còn chuyện sau đó cãi nhau như thế nào thì cũng không rõ, nhưng mà ông này có đuổi vợ đi, xong rồi đóng cửa dầm một cái và cấm không cho bà vợ là tao cấm mày từ nay giờ đi, là tao cấm mày không được bước chân vào nhà nửa bước nữa. Hai hôm đầu không thấy ông này mở cửa thì người ta nghĩ là chắc là cha này chán đời, không muốn đi đâu. Bình thường ông này hay ra cửa ngồi hút thuốc, với cả thi thoảng vẫn thấy đi đi về về. Nhưng mà sang ngày thứ năm mà lại không thấy ông này xuất hiện. Hàng xóm lại bắt đầu ngửi thấy có mùi, cái mùi mà nó như cái mùi chuột chết ngâm ngâm nước ấy. Nó nồng nặc, nó tởm lắm. mà mùa hè trên này thì nóng, có khi nóng còn ác chiến hơn dưới xuôi, nên cái mùi nó càng kinh mọi người ạ. Nó càng nồng, nó càng quện lên nhiều hơn. Thế thối quá không chịu được, mấy nhà gần đấy người ta đến người ta đập cửa ra gọi. Gọi mãi không được thì cả làng người ta hò nhau là người ta phá cái khóa cửa ra. Nhưng rồi ngay lập tức tất cả mọi người đều bưng mồm chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Bởi vì là ông này ông ấy treo lủng lẳng ở trên cửa sổ rồi. Và ông ấy đi cái lúc không ai biết. Lúc mở cửa ra là nước vàng với cả huyết đen nó chảy thành vũng rồi. Thối lắm luôn ý. Mà ông này chết thiêng cực, mới hẹo được một tháng. Đã có người đi qua bị lão này lão trêu rồi nhá. Thế hôm đấy rất là khuya, ông này đi công việc về ngang qua thì cứ nghe tiếng gọi ý ới vọng xuống từ trên tầng 2. Ông này vừa ngước lên đã nghe tiếng gọi với xuống là: "Này, có tép nào không? Cho tao xin một hơi." Ui giời, ông này hoảng quá loạng choạng thế nào mà ngã xây xát hết cả mặt mũi, phải đi bệnh viện khâu mấy mũi. Mấy ông hàng xóm quanh đây mấy lần đi thể dục cứ mở sáng cũng thấy cái ông này ngồi vắt vẻo ban công xin thuốc hút mà. Có ông gặp phải còn bị lên cái cơn huyết áp, sợ quá. Rồi là người nhà phải đưa đi cấp cứu. Thì mọi người biết là ma của cái người chủ nhà này thiêng như thế nào rồi đấy. Dân quanh đây á, người ta hãi lắm. Nhất là những nhà ở sát, đêm nào họ cũng nghe có người quăng vật gì vào cửa sắt với cả mái tôn, mà cái hướng ném là từ cái nhà đấy mà ra. Tầm được nửa năm nhá, vợ con ông này không biết có phải cũng bị ông này về dọa hay không, mà có đón một ông thầy về cúng. Chị bán phở không biết là thầy đấy cúng bái cái gì, làm cái lễ gì ra sao, nhưng mà chị bảo là sau hôm cúng khoảng một tuần là không thấy ông này hiện ra dọa ai nữa. Mọi người xung quanh cũng đỡ bất an đi nhiều. Chị vợ có để biển cho thuê, nhưng mà làm gì có ai thuê đâu, người ta biết mà. Đến phải 2 năm sau mới có một đôi vợ chồng dưới xuôi lên thuê làm cửa hàng áo dài. Hồi đấy cũng bắt đầu thịnh hành cái kiểu học sinh chụp kỷ yếu rồi thuê đồ diễn văn nghệ các thứ ấy. Nên là hai vợ chồng này đắt hàng lắm. Dân người ta thấy vợ chồng nhà này ở cũng yên ổn, nên là có ai tọc mạch nói gì đâu. Người ta cũng tốt ấy. Nhà này ở được gần một năm không có vấn đề gì. Thì đến một hôm, anh chồng có việc không ở nhà, chị vợ với con trai ngủ trong nhà. Đang đêm hai mẹ con ngủ bình thường thì thằng bé nó ngồi nhổm dậy, nó bảo là: "Bố về kìa mẹ." Nói xong là thằng này nó đứng dậy, nó đi vào góc nhà, nó cứ ngồi ở đấy. Nó ngồi ở đấy đã đành, nó lại còn dì dầm nói chuyện một mình. Thì chị này thấy con như thế, chị ấy tưởng là hay là thằng bé nó mộng du, nên mới gọi con quay về giường ngủ lại. Chị còn bảo là: "Bố mày đâu ra mà ở đấy, mai bố mới về, đừng có vớ vẩn, lại đây ngủ đi." Chị cũng nói thế rất nhiều lần rồi, nhẹ nhàng có, dọa cũng có, kéo nó cũng có. Nó vẫn cứ ngồi lì ở đấy. Chị phải dùng biện pháp mạnh, đi ra kéo nó, bế nó vào. Mà càng kéo nó càng dậy lên, nó khóc, nó bảo là: "Con ở đây với bố con cơ, bố ngồi đây thầy." Ui, chị này nghe đến thế thì hãi chứ, chị dựng hết cả tóc gáy. Trẻ con trong nhà tự dưng nói chuyện với một kiểu một mình như thế, chắc chắn là ai nhìn thấy cũng sợ. Vì nhiều người người ta bảo trẻ con rất dễ nhìn thấy ma, nhất là cái bọn nhỏ tuổi chưa biết gì ấy. Chúng nó rất hay nhìn thấy ma quỷ với nói chuyện một mình. Nghĩ dại như vậy nhưng chị cũng tự động viên, chắc là trẻ con, nó chơi nghịch xong rồi nó mê sảng thôi. Thế một lúc sau chị cũng bế con vào ngủ tiếp. Và từ lúc đấy là thằng này nó cứ vừa ngủ nó vừa nói mơ là: "A mẹ ơi, bố về đây này." Nó cứ bố về đây này. Xong nó còn cười đùa trong mơ cả đêm. Sáng hôm sau chị này đi lau nhà, lúc lau chị mới để ý là dưới nền gạch có một vệt rất là đen. Lau mãi không được, dù có dùng thuốc tẩy cũng không tẩy sạch được. Mà ở trên trần nhà cũng có một vệt đen y như vậy. Nghe kể đây, anh Nam bảo anh biết ngay mà. Anh liên tưởng ngay đến cái khoảng màu đen mà hôm vợ chồng anh tưởng là mốc ở góc nhà đấy rồi. Cái chị mà thuê nhà trước ấy, chị cố tẩy mãi không sạch, đêm lại mất ngủ nên bực mình quát ầm lên: "Bố tiên sư, cái vệt đéo gì đây mà tao tẩy mãi không sạch." Chửi đồng thế thôi mà ai ngờ đến trưa thì chị nghe tin chồng chị trên đường về nhà bị tai nạn gãy chân nha. Anh này phải ở nhà bó bột vợ nuôi mấy tháng. Chị vợ ban đêm còn nằm mơ thấy có người đàn ông đi từ trong góc nhà ra mà leo lên giường nhá. Leo lên người chị, xong nằm đè lên, lấy tay bịt mồm cho kêu và làm chuyện vợ chồng ấy. Thế lúc đầu chị cũng nghĩ có khi nào chồng mấy nay chân cẳng như thế không làm ăn được gì, nên là kiểu chị bị mộng xuân ấy, mơ bậy bạ ấy. Nhưng cứ nằm mơ liên tục như thế thì chị mệt quá, mệt rũ cả người ra. Chị bắt đầu nghi có điểm, mới đi xem thầy bói. Nhưng mà thầy đến nhà là thầy đi về luôn, thầy bảo là tao không xem nữa. Đến mức thầy đứng trước cửa rồi mà thầy không nói gì, đến cái là đùng đùng bảo là tao không xem nữa, đi về luôn. Và cửa hàng cũng bắt đầu làm ăn rất là kém, không có khách. Có hôm chị này mới sang ăn sáng ở bên nhà chị bán phở, cũng là cái chị mà đang kể chuyện ấy. Trong lúc ăn uống nói chuyện thì cái chị kia có kể những câu chuyện đã xảy ra. Bà chị bán phở thấy tội quá, người ta mới phím cho là nhà mày ở có người chết tự đăng xuất đấy, gớm vợ chồng mày khôn hồn dọn đi còn kịp. Chị sợ quá mà về trả lại nhà xong cả gia đình là khăn gói quả mướp là chạy đi luôn. Từ đấy đến nay 4-5 người nữa người ta cũng đến thuê, nhưng không ai ở được quá 3 tháng. Ai nấy lúc trả nhà đều bảo là toàn nằm mê thấy có người vào đè xong rồi bịt mồm thôi, mà mắt đỏ ngầu, người ngượm đen sì. Treo biển cho thuê mãi không được thì bà vợ chủ nhà đó lại mời thầy về tiếp. Đợt đấy là nghe mấy người đi hóng hớt về bảo là ông thầy cúng đấy làm lễ kiểu như là chắc chấn yểm trong nhà luôn ấy, để cái ông chủ nhà cũ này này, ông ấy không phá hàng xóm nữa. Nhưng mà hình như ông này vẫn quanh quẩn ở trong nhà, ai ở đây là ông sẽ vẫn phá nhá. Thế sau cái lần cúng thứ hai đấy là không còn ai đến thuê nữa rồi. Anh Nam nghe xong là biết lần này vợ chồng anh và dì Huệ bốc trúng secret rồi đấy, mở bát đúng với cái nhà ma luôn. Tình hình căng thẳng quá, anh cũng ăn nhanh, sau anh bảo là anh chào chị bán phở, anh té luôn. Thế trên đường về, anh hoang mang quá em ạ, không biết chuyện sắp tới đây anh sẽ phải làm như thế nào. Đấy các bạn thấy không, các bạn có thấy anh Nam đúng là người đàn ông khổ nhất thế giới không? Và tuy lần này cái người bốc trúng secret là em vợ của anh Nam, nhưng mà chính vợ chồng anh cũng có một phần trong đấy, bởi vì hai vợ chồng đứng ra thuê nhà mà. Và liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Dì Huệ có thoát được khỏi cái căn nhà đáng sợ đó hay không? Mời các bạn đón chờ câu chuyện vào số phát sóng ngày thứ hai nhé. Các bạn nếu mà nghe chuyện trên YouTube, vẫn đang cày những bộ chuyện ngày xưa của mình, các bạn nhớ tặng cho mình xin một like, một subscribe để tạo động lực cho kênh nha. Bây giờ thì chúc các bạn có một đêm ngon giấc và những ngày đầu năm thật bình an, may mắn và vui vẻ nha. Hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.